Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đốn giản cơm công phu. Trên đường người đi đường đã nhiều không ít. Ăn mặc màu đen lễ phục lão giả lực hiện không kiên nhẫn mà đẩy ra trước mặt đẩy mạnh tiêu thụ bơi lội tập thể hình người máy. Ngẩng đầu lại đi phía trước nhìn lại. Lại thấy mới vừa rồi còn ở trong đám người xuyên qua từ Đồ Nhiên. Nhoáng lên đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hắn nội tâm thầm mắng một tiếng. Lại đi phía trước đi rồi vài bước. Nâng lên vành nón mọi nơi tìm tòi. Rốt cuộc lại lần nữa bắt giữ đến kia mặt ăn mặc lượng màu cam đồ thể dục thân ảnh. Chỉ thấy nàng bước đi vội vàng. Chính quẹo vào một bên hẻm nhỏ. Lão giả vội giơ quải trượng đuổi theo qua đi. Ở đi đến hẻm nhỏ khẩu khi. Trên mặt lại hiện ra vài phần trần trờ. Này hẻm nhỏ hẹp hòi sâu thẳm. Tràn ngập ẩm ướt hơi thở. Trên mặt đất không biết vì sao. Có tảng lớn vết nước. Còn tản ra hàn khí. Trong chiều liếc mắt một cái nhìn lại. Không có một bóng người. Nhưng xem này kết cấu. Bên trong ứng cũng không có gì có thể trốn người địa phương. Lão giả trong mắt trồi lên hoài nghi. Lại vẫn là thử mà hướng bên trong đi rồi vài bước. Trong tay cầm quải trượng. Nhất phái đề phòng. Chợt nghe. Bang. Một tiếng. Có thứ gì tích vào cổ áo. Kích khởi một mảnh lạnh lẽo. Hắn khó hiểu mà duỗi tay sờ sờ cổ. Hậu chi hậu giác mà ngẩng đầu. Rốt cuộc cùng đỉnh đầu người đối thượng tầm mắt. Chỉ thấy một cái đầu tóc hoa râm. Ăn mặc mắt sáng đồ thể dục lão A-di. Chính ngồi xổm hắn đỉnh đầu một khối xông ra ngoại trí thiết bị thượng. Một tay che miệng. Nước mắt chính lạch cạch đi xuống rớt. Lão giả. Nói thực ra. Chợt liếc mắt một cái nhìn đến. Còn rất dọa người kỳ thật. Hắn ngó mắt đối phương túi. Mặc một chút. Nắm quải trượng tay hơi hơi dùng sức. Trên mặt lại lộ ra một cái trấn an tươi cười. Thỉnh ngươi bình tĩnh. Không cần sợ hãi. Ta không phải cái gì người xấu. Kia lão A-di duy trì ngồi xổm ngoại trí thiết bị thượng tư thế. Che miệng tay dần dần buông ra. Nàng giơ tay lau hạ đôi mắt. Trong miệng lẩm bẩm một câu cái gì. Nàng thút tha thút thít. Thanh âm có chút hàm hồ. Bởi vậy lão giả phản ứng trong chốc lát mới rốt cuộc làm thanh. Nàng nói chính là. Nghe ngươi quỷ xả. Hắn biểu tình tức khắc biến đổi. Dùng sức nắm chặt trong tay quải trượng. Đồng tử hơi hơi khuếch trương. Hiện ra mắt mèo giống nhau hình dạng. Chợt thấy phía trên gì cả ngón tay nhẹ nhàng vừa động. Quanh thân hoàn cảnh nháy mắt nổi lên vi diệu biến hóa. Làm hắn bản năng co rúm lại một chút. Đôi mắt một bế trợn mắt. Con ngươi lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Bởi vì thân thể trói buộc. Hắn nhất thời vô pháp xác định kia biến hóa cụ thể nơi. Chỉ theo bản năng sau này thối lui. Muốn cùng gia hỏa này kéo ra khoảng cách. Không tưởng mới vừa lui vài bước. Dưới chân bỗng nhiên vừa trượt. Hắn khiếp sợ mà nhìn không biết khi nào xuất hiện ở dưới chân mặt băng. Cần ổn định thân thể. Đã là không kịp. Cả người đều thật mạnh sau này quăng ngã đi. Loảng xoảng mà ngã trên mặt đất. Ngô, đau. Lão giả phí công mà giãy giụa một chút. Gian nan mở to hai mắt nhìn. Lại thấy đối phương ngón tay vừa động. Một tầng băng xương tựa như vật còn sống theo mặt đất lan tràn khai. Đem hắn quần áo chặt chẽ dính vào trên mặt đất. Vừa động đều không động đậy nổi. Lão nhân nhụt chí mà nhắm mắt. Lại lần nữa đi phía trước nhìn lại. Chính thấy kia lão A-di một mặt vuốt nước mắt. Một mặt chậm rãi đứng dậy. Hắn rốt cuộc minh bạch. Kia lão thái bà là như thế nào bò lên trên như vậy cao ngoại trí thiết bị. Chỉ thấy đối phương đứng thẳng người. Trực tiếp một chân bước ra. Theo nàng động tác. Băng xương xếp thành thang lầu tự phát tự động mà ngưng kết thành hình. Đem nàng một đường đưa đến mặt đất. Sau đó ở chuyển tức chi gian. Lại tất cả hòa tan. Hóa thành phác lạp lạp tiết thủy. Phúc đầy đất mặt. Những cái đó mang theo hàn khí vệt nước. Đúng là bởi vậy mà đến. Đây là thiên tai thuộc tính. Thất sách. Còn tưởng rằng là cái bình thường năng lực giả. Nói trở về, vì cái gì nàng cũng có thể ở chỗ này vận dụng năng lực. Lão giả bất động thanh sắc mà nghĩ. Trong lòng xẹt qua vài tia hối hận. thực mau lại giấu đi đáy mắt khiếp sợ. Bằng hữu, người phản ứng quá độ. Hắn tốt lắm khống chế được biểu tình, ý đồ cùng đối phương giảng đạo lý. Ta thật sự không phải người xấu. Thiếu tới, từ đồ nhiên khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Nói được không chút khách khí. Không phải người xấu, ngươi một đường từ nhà ăn cùng ta đến bây giờ. Hơn nữa sớm tại nhà ăn khi, nàng liền cảm nhận được nguy cơ, dự cảm nhắc nhở. Bất quá lúc ấy người quá nhiều, nàng làm không rõ cụ thể nơi phát ra. Rời đi nhà ăn sau lại đợi một trận, thẳng đến gia hỏa này đuổi theo ra tới, mới chân chính xác định tình huống. Không chỉ có như thế, gia hỏa này khiến cho nguy cơ dự cảm cảnh báo còn đặc biệt vang. Ít nhất xa so ngày hôm qua nàng đối mặt cái kia tiểu bảo an khi vang đến hăng hái. Muốn nói gia hỏa này không điểm thân phận, từ đồ nhiên là khẳng định không tin. Ví dụ bắt gia hỏa này, nàng có thể nói là hạ đại vốn gốc. Đầu tiên là lấy tuyệt đối vương quyền, vòng định hẻm nhỏ vì quốc thổ. Lại dùng quy tắc gia tăng rồi. Số 7 băng, cường độ cũng khống chế cảm xúc cá nhân phập phồng, thuận tiện ngăn cách phần ngoài tầm mắt. Lúc sau lại dùng số 7 đống băng điệp thang lầu, trốn đến phía trên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy rằng tận lực khống chế cảm xúc biến hóa, nhưng sử dụng kỹ năng mang đến tác dụng phụ vẫn như cũ thực rõ ràng. Từ đồ nhiên khóc đến liền nói chuyện sức lực cũng chưa. Đơn giản cũng không nói. Trực tiếp ngồi xổm xuống. Ở lão giả trên người đào sờ lên. Không sờ vài cái. Thuận lợi móc ra một trương thân phận tạp. Từ đồ nhiên ngó mắt mặt trên tên. Lại là nháy mắt ngẩn ra. Đói đói. Cơm cơm. Đói đói cơm cơm. Từ đồ nhiên đối này ID có ấn tượng. Nhiều tổ liên cơ trò chơi khi gặp được người chơi mới. Hướng tốt phương diện nói, là cái kiên trì tự mình, khinh thường hợp tác cao ngạo con ngựa hoang. Hướng hư phương diện nói, ân, kỳ thật từ đồ nhiên đã từng hoài nghi quá hắn không phải người. Mà hiện tại, tê, nói như thế nào đâu, nhìn đảo thật như là cá nhân, chính là cùng nàng tưởng tượng đến kém đến có điểm xa. Nàng nhìn xem thân phận tạp, lại nhìn xem nằm liệt trên mặt đất lão nhân. Không quá tin tưởng mà lại xác nhận một lần. Đói đói cơm cơm. Lão nhân kia. Ân. Một tiếng. Tức giận mà ngước mắt. Có việc. Từ đồ nhiên hai mắt đẫm lệ mông lung mà liếc nàng liếc mắt một cái. Chỉ chính mình. Tự giới thiệu một chút. Trương Bạch Tuyết. Chúng ta trong trò chơi gặp qua. Lão nhân. Hắn bên môi dâu cá chê đều kiều lên. Bất quá thực mau. Ánh mắt liền chuyển vì nhiên. Này không phải ngươi tướng mạo sẵn có đi. Trương Bạch Tuyết cũng là giả danh. Từ đồ nhiên dựa vào vách tường. Tận khả năng bình tĩnh mà hỏi lại. Ngươi đâu? Đây là ngươi chân thật bộ dáng sao? Đương nhiên không phải. Lão giả hừ nhẹ một tiếng. Nhìn như đối chính mình ngoại hình còn rất bất mãn. Ta là tự tiến cử muốn đi kiểm tra sức khỏe trò chơi. Tìm người nọ vốn dĩ không nghĩ mang ta. Nói không thể hố tiểu cô nương. Ta đành phải lừa hắn nói ta là lão nhân. Vẫn là thân hoạn bệnh nan y cái loại này. Bởi vì thân hoạn bệnh nan y, cho nên muốn phải cho chính mình chọn một cái hợp tâm ý cách chết. Mà làm một cái nhiệt tình yêu thương trò chơi người già. Hắn tự nguyện gia nhập trận này lấy sinh mệnh vì xa hoa đánh cuộc trò chơi. Muốn vì chính mình nhân sinh họa thượng một cái oanh oanh liệt liệt câu điểm. Đây là hắn dùng để thuyết phục người nọ lý do thoái thác. Vì gia tăng thuyết phục lực, còn vận dụng một ít năng lực, thật vất vả, cuối cùng là hống đến đối phương đem gói cài đặt chuyển cho chính mình một phần. Làm chính mình cũng có được trò chơi tư cách, từ đồ nhiên nghe được xem thế là đủ rồi. Duỗi tay một gạt lệ thủy, hắn thật đúng là tin a. Lão giả dùng ánh mắt ý bảo một chút thân thể của mình. Tứ bình bát ổn mà nằm trên mặt đất. Hắn nếu không tin, ta đến nỗi biến thành này phó tính tình sao? Từ đồ nhiên, như thế xem ra, chính mình sẽ bị giả thiết thành lão A-di thật đúng là không phải bị cố ý nhầm vào. Lại nói tiếp, Thực Nguyệt cũng từng nói qua. Hắn ở chỗ này bề ngoài cùng hiện thực xuất nhập rất lớn. Chẳng lẽ cùng nàng phía trước đoán giống nhau? chính là căn cứ người khác trong lòng ấn tượng tới xây dựng hình tượng. Này cũng quá không hữu hảo. Từ Đồ Nhiên thầm than khẩu khí, thật vất vả khống chế được mãnh liệt nước mắt. Không có gì bất ngờ xảy ra mà cảm thấy chính mình lại có chút mệt rã rời. Nàng lại lần nữa đánh giá khởi nằm trên mặt đất đói đói cơm cơm. Hít hít cái mũi, lười nhác mở miệng, nói cách khác, ngươi là cố ý tưởng tiến cái này vực. Ngươi cái nào tổ chức? Mục đích là cái gì? Không hiểu ngươi nói cái gì? Đói đói cơm cơm ngữ khí bình tĩnh. Ta chỉ là tò mò. Muốn nhìn một chút kia trò chơi có cái gì hoa văn mà thôi. Từ Đồ Nhiên, vậy ngươi vừa rồi truy ta làm gì? Đói đói cơm cơm, xem ngươi có mắt duyên. Không được sao? Từ Đồ Nhiên cười lạnh một tiếng, đem đối phương thân phận tạp cất vào túi. Hành, vậy ngươi liền tiếp tục ở chỗ này nằm đi. Thứ này về ta. Đói đói cơm cơm, ai? Ngươi từ từ, ngươi chờ. Thấy Từ Đồ Nhiên thật sự bắt đầu đi ra ngoài, hắn sắc mặt khẽ biến, bỗng dưng đề cao âm lượng. Được rồi, ta nói thật, ta là độc lập năng lực giả, không có tổ chức, bởi vì tưởng điều tra lần này sự kiện, cho nên tiến vào, có thể sao? Từ Đồ Nhiên che miệng đánh cái ngáp, lại xoay trở về, còn có đâu, vừa rồi truy ta nguyên nhân. Đói đói cơm cơm, ta cảm ứng được ngươi trong túi có đáng ghét vật, hoài nghi ngươi cũng là năng lực giả, cho nên mới cùng lại đây. Lão nhân kiều dâu cá chê, nói được làm như có thật, nhưng mà, nói dối. Từ Đồ Nhiên mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn, không chút khách khí nói, đừng trang, ta biết ngươi đối ta không có hảo ý. Nàng nguy cơ dự cảm đã từng bởi vì hắn mà vang quá, đây là nhất hữu lực chứng cứ. Lão nhân, thật đủ, gia hỏa này là có dã thú khuynh hướng sao? Như thế nào như vậy khó ứng phó? Hắn nhắm mắt, bất đắc dĩ nói, hành đi, ta thừa nhận, ta vừa rồi kỳ thật là muốn cướp, lấy đi ngươi trong túi đồ vật, ta cảm thấy nó nói không chừng sẽ hữu dụng. Này đảo nói được qua đi. Từ Đồ Nhiên hơi hơi nhấp môi, miễn cưỡng xem như tiếp nhận cái này cách nói. Nàng trên dưới đánh giá đối phương một phen, đem hắn kia trương thân phận tạp lại lấy ra tới, nhét trở lại đối phương túi. Hảo, trả lại ngươi, cho ngươi cái lời khuyên. Này mặt trên điểm số thiếu động, cũng đừng đi xung. Nàng trực giác cảm thấy cùng gia hỏa này hợp không quá tới, xoay người liền tưởng rời đi. Đi chưa được mấy bước, lại bị lão nhân kia gọi lại. Chờ một chút, ngươi sẽ không liền tưởng đem ta một người đặt ở nơi này đi. Từ Đồ Nhiên xoay người, hơi hơi nhướng mày. Trên người của ngươi những cái đó băng đã hóa, chẳng lẽ còn muốn ta đỡ ngươi sao? Lão giả, vấn đề là ta eo lóe a, eo, eo. Hắn không thể nhịn được nữa mà kêu lên, ngươi tốt xấu đến phụ điểm trách đi. A, Từ Đồ Nhiên sửng sốt một chút, theo bản năng mà hướng ngõ nhỏ bên ngoài nhìn nhìn, bởi vì phía trước đã hạ lệnh, cách trở tầm mắt, cho nên lúc này bên ngoài người đi đường tới tới lui lui, căn bản là không chú ý tới bên trong động tĩnh. Từ Đồ Nhiên lương tâm dãy dụa một chút, chủ yếu là nàng hiện tại thật sự quá mệt nhọc, lại thực sự không tin được gia hỏa này, không muốn cùng hắn nhiều tiếp xúc. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ta rời đi sau, người qua đường khẳng định sẽ chú ý tới ngươi. Ngươi có thể cho bọn họ, ngươi đánh đổ đi, những cái đó ý thức thể năng đáng tin cậy liền quái. Lão nhân ghét bỏ mà lẩm bẩm, đang chuẩn bị rời đi, Từ Đồ Nhiên dừng lại bước chân. Đốn vài giây, nàng lại xoay trở về, đứng ở lão nhân bên cạnh, trên cao nhìn xuống hắn. Nàng hoa dâm sợi tóc rũ xuống một chút, theo gió hơi hơi phiêu đãng. Ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén. Ngươi vừa rồi nói, ý thức thể, là có ý tứ gì? Nàng nhẹ giọng hỏi. Lão nhân, quảng cáo, ý thức thể, đơn giản tới nói, chính là từ người tiềm thức chung lấy ra ra hình tượng, trải qua gia công sau liền thả xuống đến thế giới này thân thể. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng có thể xưng là bắt chước nhân cách. Nửa giờ sau, thứ thành khu toàn tự động phòng khám mổ gian trong phòng bệnh. Bị đánh tóc càng châm, lão giả sống không còn gì luyến tiếc mà nằm liệt trên giường bệnh. Một mặt chơi hình chiếu trò chơi nhỏ, một mặt cấp bên cạnh Từ Đồ Nhiên lười biếng mà phổ cập khoa học. Từ Đồ Nhiên thừa dịp hắn mới vừa rồi chạy chữa công phu, hảo hảo ngủ gật, lúc này tinh thần cũng không tệ lắm, tư duy cũng còn cùng được với. Nàng cảnh giác mà cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách, ngồi ở phòng nhất góc, suy tư một lát, ẩn ẩn có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Nói cách khác, thế giới này nội cư dân, thực tế là có bốn chủng quần thể cấu thành, cộng sinh vật, năng lượng thể, ý thức thể, cùng nhân loại. Cộng sinh vật là trừ bỏ vực chủ ngoại nguy hiểm nhất, có được tốt hơn tư duy năng lực, thả đối vực chủ trung thành và tận tâm. Năng lượng thể không có cộng sinh vật như vậy cường, đồng dạng thuộc về vực chủ một phương, thả lúc cần thiết, sẽ bị vực chủ trực tiếp thao tác. Đến nỗi cái này ý thức thể, Từ Đồ Nhiên mặt lộ vẻ trầm ngâm, nghe ngươi ý tứ, loại này ý thức thể, thực tế là đến từ nhân loại tiềm thức, đó có phải hay không thuyết minh, bọn họ là sẽ không bị vực chủ sở khống chế. Này có lẽ là có thể giải thích vì cái gì đại bộ phận người qua đường đều không thể đánh thức nàng nguy hiểm biết trước. Bởi vì bọn họ đều không phải là minh xác thuộc về vực chủ một phương, cũng sẽ không cùng chung vực chủ yêu ghét cùng địch ý. Đơn giản tới nói là như thế này, lão nhân buồn bã nói. Dù sao chính là bị sách ra tới đảm đương NPC là được rồi. Bị lấy ra ra ý thức thể, có được cơ bản hành vi logic cùng tư duy năng lực, có thể tự chủ hành động cùng sinh hoạt, lại không đến mức thông minh đến có thể ảnh hưởng toàn bộ tân sinh thành vận tác. Có thể nói là đảm đương NPC tuyệt hảo tư liệu sống. Một người tiềm thức, chính là một cái khổng lồ tư liệu sống kho. Càng miễn bàn cái này vực chủ đã kéo vào như vậy nhiều vô tội nhân loại. Mỗi người trong tiềm thức lấy ra một ít, liền cũng đủ lấp đầy một tòa thành. Cứ nhiên còn có thể như vậy. Từ Đồ Nhiên nhíu mày. Khó trách, cái này vực cư nhiên có nhiều như vậy cư dân. Nàng đối đói đói cơm cơm nói. Thực tế vẫn là có chút hoài nghi. Tuy rằng nàng bên này thể nghiệm xác thật cùng hắn nói đối được. Hơn nữa cái này vực chủ phía trước liền triển lãm ra đọc lấy cùng ảnh hưởng nhân loại ý thức năng lực. Nhưng sáng tạo đại lượng bắt chước nhân cách cái gì, vẫn là có chút không thể tưởng tượng. Huy cấp vĩnh chú, cư nhiên có thể làm được loại tình trạng này sao? Huy cấp, nghe xong nàng nghi vấn, lão nhân lại là ý vị không rõ mà cười một cái. Ai nói cho ngươi, này vực chủ chỉ có huy cấp, chỉ có. Từ Đồ Nhiên sửng sốt một chút, khó nén kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Chẳng lẽ nói, cái này vực chủ, là thần cấp? Lão nhân bình tĩnh mà tiếp lời. Thần cấp vĩnh chú. Này năng lực ảnh hưởng phạm vi đã không chỉ có là cảm xúc cùng tâm lý đơn giản như vậy. Cảnh trong mơ cùng ý thức, giả thuyết cùng hiện thực, đều là nó có thể đùa bỡn đối tượng. Bất quá trước mắt xem ra, gia hỏa này hẳn là mới thăng thần cấp không lâu. Căn cơ còn không quá ổn, nếu muốn đem nó bắt lấy nói, đến nắm chặt mới được. Lão giả ánh mắt hơi trầm xuống, trong mắt ẩn ẩn xẹt qua vài phần nôn nóng. Bên kia, Từ Đồ Nhiên nhíu mày ngồi ở ghế trên. Trên mặt cũng lộ ra vài phần suy tư. Ai, kia cái gì? Nàng mở miệng đang muốn hỏi chút cái gì? Cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang. Theo sát, một cái nho nhỏ người máy giơ một khối khay khai tiến vào. Trên khay là hai viên viên thuốc. Cùng với trị liệu phí dụng sớm tại Từ Đồ Nhiên mang theo lão già tiến vào bệnh viện khi liền trả tiền rồi. Dùng chính là lão giả chính mình tiền. Trừ cái này ra, trên khay còn có một chương điện tử truyền đơn. Mặt trên là đổi mới nội tạng quảng cáo cùng bảng giá biểu. Phản diện còn lại là sáng thần giáo, giáo lý. Liền ở lão giả đem viên thuốc cầm lấy nháy mắt, kia người máy tất tất mà vang lên. Ngài hảo, xin hỏi ngài hiện tại có thời gian sao? Phương tiện nói, ta tưởng cùng ngài nói chuyện chúng ta vạn năng chủ. Đại biểu cho trí thuần linh hồn sáng thần đại nhân. Không rành, lan, lão giả ngậm lấy viên thuốc, lo chính mình nhắm mắt lại. Đối mặt hắn không xong thái độ, người máy cũng không có bất luận cái gì tỏ thái độ. chỉ nhẹ giọng nói câu, quấy giày, sau này lui hai bước, lại chuyển tiểu bánh xe chuyển hướng về phía Từ Đồ Nhiên bên này. Ngài hảo, xin hỏi ngài hiện tại có thời gian sao? Phương tiện nói, ta tưởng cùng ngài nói chuyện chúng ta vạn năng chủ. Ách, không cần phiền toái. Từ Đồ Nhiên tay mắt lanh lẹ, một phen lấy qua trên khay điện tử truyền đơn. Ta nhìn xem cái này thì tốt rồi. Tốt, nguyện ngài mau chóng thoát khỏi ô chọc trói buộc. Người máy nói xong, lắc lư mà rời đi phòng. Lúc gần đi còn không có quên thế hai người bọn họ đóng cửa lại. Từ Đồ Nhiên nhìn mắt trong tay không được biến hóa hình ảnh điện tử truyền đơn. Tiểu Tâm đặt ở bên cạnh. Vừa rồi kia người máy. Cũng là ý thức thể sao? Nàng không từ đối phương trên người cảm giác được ác ý. Lão giả lười nhác mà ừ một tiếng. Nhắm mắt lại. Này dược chua chua ngọt ngọt. Còn khá tốt ăn. Từ Đồ Nhiên. Như vậy thoạt nhìn. Cái này vực nội. Ý thức thể mới là chiếm so tối cao. Nàng lo chính mình suy tư. Nếu có thể nghĩ cách đem cái này quần thể mượn sức lại đây. Không có khả năng. Lão giả mắt cũng không mở to nói. Từ Đồ Nhiên ngẩn ra. Vì cái gì không có khả năng. Ý thức thể cùng chân chính nhân loại bất đồng. Bọn họ cơ bản đều có đủ loại bẩm sinh khuyết tật. Ngu dốt, cố chấp, táo bạo, ích kỷ, không có cùng lý tâm. Muốn cùng bọn họ giảng đạo lý là không được. Trừ phi có thể lấy ra cũng đủ ích lợi hoặc uy hiếp. Lão giả buồn bã nói. Ngươi cho rằng vì cái gì kia vực chủ yếu đem ý thức thể đều làm thành người máy hoặc là nửa máy móc người. Bất quá là mượn cái cyberpunk thân xác. Hảo đi che giấu này đó ý thức thể bẩm sinh không đủ thôi. Cho nên hắn phía trước lóe sau thắt lưng một hai phải Từ Đồ Nhiên mang đi trị liệu. Hắn thật sự không tin được những cái đó tàn thứ phẩm. Tương đối thuận theo ý thức thể. Sẽ bị thả xuống ở thứ thành khu. Mà nơi này cũng là chịu cộng sinh vật quản khống nhất nghiêm địa phương. Còn có, sáng thần giáo, ngày đêm hun đúc, tưởng ở người khác mí mắt phía dưới trộm người. Khó càng thêm khó, kia cái gì bên cạnh thành nội. Ta phỏng chừng quản lý sẽ tương đối nhược một ít. Lão giả động dâu, tiếp tục đánh lên hình chiếu trò chơi nhỏ. Rốt cuộc kia vực dễ chính cơ. Ân, tóm lại bên kia hẳn là càng thích hợp lợi dụng sơ hở. Nhưng nếu ta là vực chủ, ta khẳng định sẽ đem ý thức thể chung kém cỏi nhất nhất ác liệt những cái đó. Đều thả xuống đến bên cạnh thành nội. Lại an bài một ít năng lượng thể. Thích hợp quản khống đồng thời âm thầm đổ thêm dầu vào lửa chọn sự. Tăng đại bên kia sinh tồn khó khăn. Đừng nói bọn họ hiện tại thứ thành khu. Rất khó đi đến bên cạnh khu. Chính là đi qua. Có thể hay không khống chế được những cái đó ý thức thể. Đều là hai nói. Như vậy à, Từ Đồ Nhiên như suy tư gì. Đột nhiên nhìn về phía lão giả. Người vĩnh chú cấp bậc hẳn là cũng rất cao đi. Là huy cấp sao? Ta là. Kia lão giả bỗng dưng một đốn. Cảnh giác mà nhìn mắt Từ Đồ Nhiên. Không nói. Đừng khẩn trương sao? Ta liền tò mò hỏi một chút. Từ Đồ Nhiên nhìn như hảo tính tình mà cười cười. Cúi đầu nghiên cứu khởi trên tay kia chương điện tử truyền đơn. Lại nói tiếp, ta phía trước từng gặp được quá một người. Đốn vài giây, nàng lại lần nữa mở miệng. Cũng là ở một cái vực. Cái kia vực chung đồng dạng có không thuộc về nhân loại. Cũng không thuộc về vực chủ kẻ thứ ba thế lực. Hắn bằng vào trật tự khuynh hướng năng lực. Đêm này đó thế lực mạnh mẽ thu làm mình dùng. Nga, kia lão giả động tác dừng lại. Cảm thấy hứng thú mà ngẩng đầu. Kia hắn kỹ năng có thể a, rất thực dụng. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy. Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm, bay nhanh mà suy tư khởi hay không có thể sử dụng. Tuyệt đối vương quyền, đạt tới đồng dạng hiệu quả. Kia lão giả tựa hồ tới hứng thú. Truy vấn nói, hắn sau lại làm cái gì? Tổ kiến một chi quân đoàn sao? Không sai biệt lắm đi. Từ Đồ Nhiên vội vàng hồi ức một chút. Tùy ý gật gật đầu. Ta kỳ thật không quá chú ý, lão giả. Tên kia sau lại bị đánh bạo. Từ Đồ Nhiên khiêm tốn mà giấu đi tên của mình. Nghe nói là đua chiến lực bại bởi một cái trúc cấp A-Z. Nàng cảm thấy chính mình không có nói sai. từ căn bản đi lên rằng chính mình ở cùng Tượng Lâm đánh với khi, xác thật là trật tự trúc cấp không có sai. Lão giả, không thể nào, trên thế giới sao có thể có như vậy phế người. Giống cái ngốc bước, mặc vài giây, hắn không chút khách khí mà đối từ đồ nhiên tự thuật vai chính làm ra đánh giá. Gian nan mà xê dịch thân thể, tiếp tục đánh lên trò chơi. Bên kia, bên cạnh thành nội, Jason gắt gao che lại trong bao đồ vật. Bước nhanh đi qua hẻo lánh ít dấu chân người tiểu đạo. Lén lút mà về đến nhà cửa. Mọi nơi nhìn xung quanh một phen sau. Bay nhanh mà mở cửa đi vào. Phòng nội, điện tử ánh nến sâu kín. Sở hữu bức màn đều kéo đến gắt gao. Càng hiện ra một loại mê ly quỷ dị không khí. Jason thở sâu. Thật cẩn thận mà hướng phòng nội đi rồi vài bước. Lấy một loại kính sợ lại khẩn trương thanh âm tiểu tâm hô. Toàn biết thần ngươi còn ở sao? Ngươi muốn đồ vật ta mang đến. Toàn biết thần, vừa dứt lời, chợt nghe, bang, một tiếng, đỉnh đầu chiếu sáng đèn đột nhiên sáng lên. Màu đỏ bút máy nổi tại không trung. Từ xa tới gần, nhữ gọi sai rồi Ngô Tôn sư danh. Nó ở không trung chậm rãi viết nói, nếu lần sau tái phạm, Ngô sẽ không đáp lại. Là, thực xin lỗi. Tôn quý toàn biết chi thần, ta lần sau chú ý, nhất định chú ý. Jason không quá thuần thục mà quỳ trên mặt đất, âm thầm ảo não không có đem viết có thần minh tôn danh tiểu sao mang ở trên người. Hắn trí nhớ kỳ thật không tốt lắm, như vậy trường một chuỗi, thật sự không nhớ được. Cũng may vị này thần minh cũng đủ bao dung. Hắn cảm động mà nghĩ, thật cẩn thận mà che ở trong ngực bao mở ra, lấy ra một ít đồ vật. Đôi tay nâng lên, trình cấp thần minh, lúc này khoảng cách này chỉ thần kỳ bút máy xuất hiện ở hắn trước mắt. Đã qua một ngày, bởi vì vị này thần minh chỉ điểm, hắn ở hôm nay công tác chung giống như thần trợ, không chỉ có giải quyết đại lượng đọng lại khó khăn, còn khó được đến cấp trên thưởng thức. Không, không phải giống như thần trợ, hắn chính là được đến thần minh trợ giúp, cho nên hắn cần thiết trả giá cũng đủ hồi báo. Cần thiết đem vị này thần minh tiếp tục lưu tại trước mắt. Cần thiết đạt được càng nhiều chiếu cố. Chẳng sợ vì thế hy sinh chút cái gì cũng là không quan trọng. Tuy rằng muốn mua sắm mấy thứ này thực sự phí phiên công phu, nhưng chỉ cần có thể lấy lòng thần minh, hắn vui vẻ chịu đựng. Hoài kích động tâm tình, Jason cử cao thượng thác đôi tay. Mà vị kia toàn biết chi, toàn biết chi thần, đang xem thanh trong tay hắn đồ vật sau, lại lâm vào quỷ dị trầm mặc. Đây là cái gì? Nó mặc vài giây, ở không trung viết nói. Jason hốt hoảng mà ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, đây là phụng hiến cho ngài tế phẩm A, bút tiên chi bút. Nó ở không trung oai tới oai đi, không được đổi góc độ đánh giá cái này tản mát ra nồng đậm dầu máy vị đồ vật. Cố nén ở tại không trung viết hoa một cái. Xúc động, nhữ lầm, lại là một trận ngắn ngủi trầm mặc. Nó xoay người khắc chế mà ở không trung viết nói, này không phải Ngô sở cần tế phẩm. Như ứng dụng mới mẻ huyết nhục tới hiến tế Ngô. Hiểu, Jason, chính là đại thần A, hắn ngưỡng đầu. Nghiêm túc phản bác, huyết nhục là ô chọc, máy móc mới là hoàn mỹ. Bút tiên chi bút, đánh giám. Ngươi là thần, ta là thần. Ngươi hiểu vẫn là ta hiểu. Bút tiên chi bút không vui. Tuy nói này chỉ là một cái hình thức, hiện tại nó cũng vô pháp ăn. Nhưng ngươi lấy cái sắt lá ngoạn ý nhi lại đây lừa gạt tính cái chuyện gì? Ngô chỉ cần mới mẻ. Bút tiên chi bút lười đến cùng hắn nhiều lời. Ở nhữ mang đến thích hợp tế phẩm phía trước, Ngô sẽ không lại trả lời nhữ bất luận vấn đề gì. Viết xong, rất có đại thần Phạm Nhi hướng lên trên cọ mà một phi. Tàng tới rồi trần nhà nào đó góc xó xỉnh. Tính toán trước như vậy câu chứ. Dư lại Jason một người. Ở phòng trong mờ mịt vô thố. Không biết qua bao lâu, mới nghe hắn thanh âm. Lại lần nữa thật cẩn thận mà vang lên. Kia cái gì? Toàn biết thần. Người muốn mới mẻ huyết nhục. Nơi này thật sự là không hảo tìm a, ngươi. Ngài. Nếu không chắp vá hạ, nhân công hợp thành thịt có thể chứ? Bút tiên chi bút, tùy ngươi, nó rất là táo bạo mà ở không trung viết một câu. Lại nhanh chóng trốn trở về trần nhà góc. Nghe Jason mở cửa ra bên ngoài hướng thanh âm. Tức giận mà phun ra một cái mực nước phao phao. Cách chương.